Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1084, chương 1085, hỏng mất. 10 càng, phong lãng chi chủ đầu hàng, những thứ khác cường giả tự nhiên mà nói cũng liền đình chỉ phản kháng. Tới này sóng gió lãnh thổ, hoàn toàn thần phục đến rồi lôi vực bản đồ bên trong. Mà tại phía xa Hồng Hoa Cương vực thất yêu thì là cùng Hồng Long chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Cái này Hồng Long còn đang ra sức dùng răng, thậm chí còn Thanh Long đều bị thương không nhẹ. Dù sao cũng là tứ kiếp tiên đế, công phòng đều là rất đáng sợ. Coi như là bọn họ bầy cũng là chiến đến rồi cực hạn. Huyền Vũ ngăn cản, chính là một cái thịt heo khiên. Chán ghét Hồng Long hầu như không cách nào khống chế chiến ý của mình. Mà Bạch Hổ cùng Tiểu Kim Tiểu Bạch, ba thua lớn ra thì là khủng bố tuyệt luân a. Hầu như mỗi một đạo công kích cũng làm cho Hồng Long cẩn thận một chút. Mà Chu Tước tồn tại, càng nhiều hơn chính là viễn trình phát ra. Ân, dựa theo du đùa giỡn mà nói là như thế phân phối. Mà của nàng công kích cũng là nhất làm người run sợ. Tới khi Hắc Long, cái này hoàn toàn không để mắt đến thần thông tên, đầu đá lung tung, chính là một cái bạo lực tay chân. Hồng Long là khóc không ra nước mắt a. Nó rốt cục phát hiện a, lần đầu tiên phát hiện chiến đấu là như vậy gian nan. Trốn cũng không có biện pháp trốn. Cái này bảy tên quả thực điên rồi a. Có cần phải liều mạng như vậy ấy ư? Người đặc biệt cho nhà ngươi khuân đồ đây. Từng cái cùng đánh hùng tính kích thích tố tựa như. Thanh Long đại ca không xong. Sóng gió lãnh thổ truyền đến tin tức. Mạc Tinh bọn họ đã thành công đánh rớt. Đột nhiên, một gã nhất kiếp tiên đế điên cuồng gào thét đạo. Thanh âm trực tiếp tràn ngập toàn bộ Hồng Hoa thành nội ngoại. Còn bà nó, cái gì? Dĩ nhiên đặc biệt làm cho hắn giành trước một bước. Hồng Long, bổn tọa ta đập chết ngươi cái vương bát đản. Ngươi đặc biệt làm cho bổn tọa đổ ước thua. Thanh Long hoàn toàn nổi giận a. Đây chính là vẽ mặt chuyện tình a. Muốn nửa năm phía trước ở lôi cung chính điện lên. Nhiều như vậy huynh đệ cũng đều ở đây. Điều này làm cho hắn làm sao xuống đài. Những thứ khác sáu đại cường giả cũng mỗi một người đều điên rồi. Cái này đặc biệt quá mất mặt a. Luận cường giả bọn họ bảy là tuyệt đối tinh anh a. Dĩ nhiên không phải nhanh nhất một cái. Tiểu Bạch đại ca, không xong, Tuyết Lạc lãnh thổ cũng bị lão Trần bọn họ cho đánh hạ. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta a. Hắc Long đại ca, có phải hay không các người nên gia tăng kinh lực nhi nữa à? Chúng ta nơi đây rất vô cùng lo lắng a, liền chờ các ngươi cứu chàng đây. Đột nhiên, lại là mấy đạo thanh âm vang lên. Tiểu Kim, Tiểu Bạch mọi người trong mắt đều xanh biếc. Vương bát đản, lão tử liều mạng với ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp đồ đạc. Hôm nay không xé ngươi, khó giải mối hận trong lòng của ta. Chỉ thấy bốn đại thần thú mang theo ba yêu từng cái đều hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Trạng thái, duy nhất nữ tính Chu Tước cũng là nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt chán phóng vô biên lửa cháy mạnh. Cuối cùng một cái, chúng ta dĩ nhiên là đặc biệt cuối cùng một cái. Đây chính là vẽ mặt a, bạt tai đùng đùng vang a. Xong a, cái này có thể hoàn toàn xong. Phải bị các huynh đệ chế nhạo cùng xem thường a, đều là nguyên do bởi vì cái này Hồng Long. Các huynh đệ, giết a. Hồng Long thấy như vậy một màn, kém chút tiểu trong quần, nghiêng đầu mà chạy a. Ta đi mẹ nó đi, lão tử là đoạt ngươi lão bà a, vẫn là trộm nhà ngươi đồ. Không có thâm cừu đại hận gì, ta đặc biệt chạy vẫn không được. Các người từng cái đều điên, đều đặc biệt là người điên. Không đánh không đánh, Hồng Long đều không chịu nổi. Cái này bảy tên điên rồi, hoàn toàn vô lý a. Những thứ khác lãnh thổ đánh rớt liên quan gì ta a? cùng ta có nhất đồng tiền quan hệ a. Các ngươi bà đem khí vung đến người của ta tiến lên. Ngươi một cái lão bất tử chạy đâu? Lão cây hoa cúc, để cho ngươi nếm thử bổn tọa lợi hại. Giết a, thiên niên sát. Đột nhiên, giữa thiên địa một tiếng thống khổ kêu rên vang vọng. Mọi người đều là thân trên lên, sinh ra từng lần một tóc gáy. Làm sao nghe được cái thanh âm này? Có chút thảm thống đây. Nhường đều là sợ run lên a. Cả người run, nửa thiên ngày chi về sau, Hồng Long sụi lơ ở trên đất, thương thế trong mắt, long chảo dơ lên, khuôn mặt sắc sợ hãi. Ta đầu hàng, ta đặc biệt đầu hàng. Các ngươi không phải người. A phi, các ngươi liền xúc sinh cũng không bằng a. Ta thanh bạch, ta lần đầu tiên a. Mấy người các ngươi hỗn đản vương bát đản. Ở trên đất, bảy tên cũng đều là nằm đại địa lên, thở hổn hển, nghe được Hồng Long đầu hàng, từng cái đều là trong nháy mắt ngồi dậy. Cái gì? Ngươi muốn đầu hàng? Như vậy sao được, ngươi nên kiên trì tới cùng, cùng chúng ta điên cuồng đánh nhau. Đúng vậy, chúng ta còn không có chút cơn giận dữ đây. Không được, ngươi đặc biệt không thể đầu hàng. Chúng ta bị đánh khuôn mặt, khí cũng phải vung đến thân thể của ngươi lên. Nếu không chúng ta đi đâu tìm mặt mũi đi. Ngươi nghĩ đầu hàng, sướng chết ngươi một cái lão già kia a. Hồng Long trong mắt tức thì hiện lên bạch, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất lên. Mấy cái này vương bát con bê a, không phải người a. Ba thiên ngày chi về sau, lôi cung chính điện, Diệp Lăng nhìn từng cái chỉ cao khí ngang những tên không thể nín được cười. Ba ba ba, Diệp Lăng vỗ tay đi xuống, gật đầu, nhìn vẻ mặt ủy khuất Phong Lãng chi chủ cùng Hồng Long không khỏi ngây cả người. Hai vị, thần phục ta lôi vực liền ủy khuất như vậy sao? Có ý gì? Không phù hợp tâm tư a. Cái kia trước đây tại sao muốn thần phục? Không phải ủy khuất, mà là mê man a. Ai, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Phong Lãng chi chủ ngửa đầu thì thào, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Ai có thể minh bạch khổ cho của hắn sở a? Mẹ nó đánh không đến, dĩ nhiên đánh không đến. Mà bên người Hồng Long thì là nước mắt cộp cộp rớt xuống. Nỗ lực đem nước mắt thu về. Cung chủ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối thật tốt nghe lời, chỉ cầu lấy sau không hề bị đến cực kỳ tàn ác ấu đả. Hồng Long càng thêm biệt khuất a, cơ hồ là xấu hổ thẹn không chịu nổi. Cái kia một cái thiên niên sát, hắn chung thân khó quên a. Muốn đến nơi này, Hồng Long còn không kiềm hãm được giãy giụa hạ hai chân của mình. Ân, hiện tại hắn đã hóa thành nhân tính. Diệp Lăng rất là kinh ngạc, hai người này không bình thường chứ. Khái khái, được rồi, sau đó thì sao luận công ban thưởng. Chẳng qua Thanh Long, các ngươi trước đây lời thề son sắt nói ra, có phải hay không nên đoái hiện à? Như vậy đi, đồ ăn ta ra, rượu đây các ngươi bảy quản cú là được. Chúng ta người cũng không nhiều, liền lôi cung tất cả huynh đệ, các ngươi thấy thế nào a? Diệp Lăng cười hắc hắc, Thanh Long tức thì trợn to tròng mắt. Ta mẹ nó a, toàn bộ nhân rượu a, đây là muốn phá sản nhịp điệu a. Cái kia, chúng ta phía trước nói sao? Thanh Long trực tiếp ngửa đầu thì thào nói. Một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Há, nếu như đây, như vậy Diệp Phi mang theo bọn họ hình đường, nói xuống dốc thanh âm. Thanh Long trực tiếp biến sắc mặt, mặt đen lại đi tới Diệp Lăng bên người. Hít sâu, chỉ đùa một chút đều không biết. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng không có hài hước tế bào. Tức thì cười vang, bảy đại thần thú từng cái cúi đầu. Cái biệt khuất đó a. Đột nhiên, bọn họ ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Hồng Long. Vẫn còn ở ủy khuất Hồng Long tức thì thân thể run lên. Không nhịn được kẹp chặt hai chân. Ta đặc biệt trêu ai ghẹo ai. Đêm muộn thập phần, lôi cung đèn đuốc sáng trưng, cười vui cởi mở, mà bảy đại thần thú thì là khuôn mặt khổ sáp a. Hôm nay rượu này uống, thế nào cảm giác đau gan đâu? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.